Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 705. Đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà, Đường Duyệt ủy khuất nhìn khi không thua. Khi không thua, cảm giác hắn giống cái tội nhân. Tạp xích, đúng lúc này, Đường Duyệt cùng khi không thua hai người trên đỉnh đầu phương truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng. Vang, đó là súng lục chốt bị mở ra thanh âm ni hai người ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ thấy vừa rồi đi theo thực đằng tiêu phía sau đi ra ngoài Vin. Đi mà quay lại, hắn cầm trong tay thương, đối diện chuẩn tiêu cửu Diêm Ni Thao. Ngươi muốn làm gì? Khi không thua đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hắn như là nghĩ tới cái gì? Giận dữ hết, ta đã biết, thực đằng tiêu cái kia vương bát đản đổi ý phải không? Hắn đem Quan Hy mang đi, liền tính giết chúng ta, cũng không phải như thế, Vin lộ ra một chút làm cho người ta không thoải mái tươi cười, thực thiếu chủ cố ý công đạo ta không thể động các ngươi. Nhưng là ta cảm thấy, Long Kiêu chiến thần cần phải chết ở chỗ này hội có vẻ hảo. Hắn nếu đi trở về, ai biết khi nào thì lại hội thành cho chúng ta đại phiền toái. Hơn nữa a, Vin ngữ khí phấn khởi đứng lên, thậm chí còn có một tia cuồng nhiệt, nếu mọi người biết Long Kiêu chiến thần là tử trên tay ta. Ta đây ở tam giác vàng nơi này cũng có thể đứng vững gót chân, khi không thua lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có thể thử xem, ta cam đoan, hôm nay chúng ta nếu chết ở chỗ này, ngươi không cần tam thiên, nhất định sẽ chết. Vin ngẩn ra. Hắn này trong nháy mắt như là bị khi không thua cấp hãi đến. Như thế nào khả năng? Vin có chút tức giận. Trước mắt này nhân, căn bản cái gì cũng không là. Hắn mị mâu, ngươi làm ta sợ, ngươi có thể thử xem monster. Vin cầm súng lục. Hắn một chút buộc chặt ngón trỏ. Muốn khấu động cò súng, nhưng lại ở do dự. Lúc này, một cái thủ ước nhân đã đi tới. Một cái chính tay đâm đánh vào Vin trên cổ tay. Vin ăn đau, thương điệu đến sàn thượng. Thủ ước nhân mở miệng, lạnh như băng ngữ khí, liền giống nhau người máy bình thường. Thiếu chủ mệnh lệnh, bảo hộ tiêu cửu Diêm vài người sống sót. Hắn nhìn về phía Vin. Dừng một chút, lại lạnh như băng nói. Các ngươi nơi này có y hộ nhân viên sao? Tiêu cửu Diêm bị thương, cần trị liệu. Vin. Thực đằng tiêu đây là có bệnh, vì thực hiện đối hy tiểu thư hứa hẹn, không chỉ có không cho hắn giết tiêu cửu Diêm, còn muốn cứu hắn. Vin tươi cười cứng ngắc, nói, ngoặc kép chấm chấm, có, rốt cuộc không dám cùng thực đằng tiêu chống lại. Vin chỉ có thể làm cho thuộc hạ chữa bệnh đội đến trị liệu tiêu cửu Diêm đi. Hát quốc, thực ra bổn ra, đại môn khẩu, hay sắp xếp người hầu lâm lập. Nhất tề cúi đầu, một cái thượng 50 xuất đầu nữ quản gia đứng, tao nhã khom người xoay người, thiếu chủ, đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Thực đằng tiêu sườn thủ đối Quan Hy nói. Hy, hoan nghênh về nhà. Quan Hy nhìn thoáng qua đại môn khẩu. Thực ra ở Hát Quốc đã muốn có thượng trăm năm lịch sử. Lâm viên kiến trúc dường như đại trạch, trải qua nhiều như vậy năm một thế hệ lại một thế hệ xây dựng thêm. Như cũ là lộ ra một loại từ xưa rất nặng Kamani này chỗ đại trạch. Không chỉ có là thật ra tài lực tượng trưng, lại quyền thế tượng trưng. Quan Hy không có trả lời thực đăng tiêu. Ngược lại hỏi, của ta phòng vẫn là nguyên lai kia gian, lão nữ quản gia không rõ Quan Hy như thế nào hội hỏi vấn. Đề này, nhưng vẫn là loan thắt lưng. Cung kính đáp, là, đại tiểu thư, Quan Hy được đến đáp án. Nhấc chân cất bước, mặt không chút thay đổi hướng chính mình phòng đi đến. Thực đằng tiêu chạm lam sắc đôi mắt nhìn Quan Hy mảnh khảnh bóng dáng. Khóe môi cầu một tia nếu có chút giống như vô cười khổ. Này một chút cười khổ, vừa vặn bị ở một bên Mộ Nhất Huân bắt giữ đến. Mộ Nhất Huân nhẹ nhàng thùy hạ đôi mắt, nữ sinh trương en ngày quốc tế phụ nữ, ngày hội khoái hoạt tương đương nguyện sở hữu tiểu tiên nữ. Đều Mỹ Mỹ đát, vĩnh viễn 18 tuổi. Hết chương.